15 phút trôi qua, Chu Lăng chọn xong một bộ chăn nệm, bắt đầu chọn cái thứ hai. Bên ngoài mấy vị quản lý cấp cao đưa mắt nhìn nhau, một lát sau có người mở miệng tâng bốc. Chủ tịch Chu quả nhiên là người chú tâm vào sinh hoạt, những thứ vặt vãnh này mà cũng tự mình đi chọn lựa. Những người khác liền phụ họa tới tấp, Thời Tuấn khẽ nhếch môi chế giễu. Những người này đều không biết bình thường cô nhàn rỗi đến mức nào, hứng thú lớn nhất chính là giày vò cuộc sống chính mình, ngay cả ga giường cũng là nhà thiết kế riêng biệt, loại thương hiệu này cô mới không thèm dùng. Quả thật Chu Lăng không phải chọn cho mình, có điều cũng là vì mình. Chọn được 6 bộ cả chăn gối ga giường, ghi lại địa chỉ để cửa hàng giao hàng tới cửa. Lúc chuẩn bị quẹt thẻ mới phát hiện túi của mình để ở trong xe, cô vô thức mà quay đầu lại, Thời Tuấn tiện tay đưa cái tách cho người bên cạnh đi tới. Chu Lăng quay mặt lại, nói với nhân viên thu ngân của cửa hàng, ghi sổ trước đi, tối nay sẽ có người quay lại tính tiền. Nhân viên cửa hàng nhận được ánh mắt của người quản lý thì vội vàng biểu thị, khách hàng đầu tiên mở hàng có thể được mua hàng miễn phí. Chu Lăng cũng không khăng khăng nữa, lúc xoay người đúng lúc Thời Tuấn đi tới, cô làm như không thấy, cứ thế mà lướt qua người anh ta bước đi. 2 tiếng sau đó, buổi chiều buôn bán không tệ, bán liên tiếp được 3 chiếc xe, ông chủ hướng chuẩn bị đóng cửa trước giờ, về nhà nấu cơm cho bà nội. Rửa tay ở hồ nước bên cạnh xong đứng lên, phía sau có người gõ 2 cái lên cửa. Anh xoay đầu lại, là một người đàn ông mặc đồng phục. Xin hỏi ngài có phải là Hướng tiên sinh không ạ? Là tôi. Hướng Nghị cầm khăn lau khô tay, đi tới. Có chuyện gì? Đối phương cười lễ phép. Đồ dùng ngài đặt giao tới rồi, mời kiểm tra một chút. Hướng Nghị không hiểu chuyện gì. Đồ gì vậy? Trong lúc nói chuyện đã có người xách mấy cái túi thêu hoa văn chìm màu đỏ thẫm đi vào, người đàn ông mặc đồng phục vào trước nhất đang cầm đơn hàng đối chiếu. Một cái chăn nhung lông ngỗng nhập khẩu Canada, một chăn lông ngỗng đồng, 4 cái gối ôm ruột lông ngỗng trắng, 6 cái vỏ gối nhung dài dệt hoa màu xanh lục, 1 cái dệt hoa màu đỏ. Hướng tiên sinh, ngài kiểm tra một chút. Hướng Nghị đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra, nhìn những thứ xanh xanh đỏ đỏ kia có hơi đau đầu. Lấy bao thuốc trong túi ra, rút lấy một điếu tùy tay chỉ phía dưới mái hiên. Để qua bên đó đi, khách trương,